Lời thì thầm của Ác Long. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe được lời này đều vẻ mặt đại biến. Rồng đi theo mùi máu. Như vậy có phải là biểu thị Arthur một đường chảy máu đang hướng Ác Long đến phương hướng căn cứ? Biểu tình Arthur trọng thương cũng càng thêm sợ hãi. Hắn ta đang muốn nói cái gì? Nhưng Iza vừa dứt lời, mọi người đều ngẩn ra. Có một cơn gió bất ngờ thổi những chiếc lá rụng trên mặt đất và thổi vào má mọi người. Rất ngắn ngủi, giống như sự yên tĩnh cuối cùng trước mắt một cơn bão. Tất cả mọi người nhìn về phía chân trời nối liền với rìa rừng cây. Nơi đó cái gì cũng không có. Nhưng đi qua ngọn cây khí lưu không ngừng. Cát xào, gió lay động trong rừng lại một lần nữa ập tới. Lần này gió trở nên mãnh liệt. Ngay sau đó, chân trời xuất hiện ba bóng đen thật lớn. Che khuất mây che nắng. Đang hướng căn cứ bay tới. Rồng đến rồi. Chấm, chạy đi. Con rồng đang đến. Mọi người kinh hãi kêu lên. Trong lúc nhất thời lối vào động đất nước chảy không thông. Tất cả mọi người theo bản năng chạy vào trong động. Nơi này núi rất kiên cố. Tương đối lưu lại bên ngoài còn có một đường sinh cơ. Tình huống đại loạn. Cửa động còn lưu lại không ít người. Càng gấp gáp, nơi đó càng khó có thể thông qua. Arthur bị Doris và một người ngươi đồng hành khác kéo. Vừa ra sức gào thét vừa muốn chen chúc trong đám người. Nhưng trong lúc bối rối căn bản không có ai nghe. Bóng đen càng ngày càng gần. Từ hình thể đủ để phán đoán đó là ba con rồng trưởng thành. Chúng nó từ trên xuống dưới phun ra rồng hỏa. Thoáng chốc rừng cây điểm thành một mảnh biển lửa. Thế tới mãnh liệt, Roger nhỏ bé, người đầu tiên chen vào lỗ. Đang cố gắng đưa tay ra khỏi khe hở của cơ thể con người để nắm lấy Daisy. Daisy, giữ tôi lại. Daisy, Roger. Daisy cũng khóc, nhưng không thể chạm vào tay Roger. Oanh, cây cối sụp đổ thành từng mảnh. Cây cối gần động đất gần nhất ở rìa bãi đất trống mắt thấy sắp đập vào người Daisy. Daisy, Tuyết Hiến nhanh ta lẹ mắt ôm lấy nàng. Nhưng Trung Quy cũng chậm một bước. Hắn che chở Daisy ngồi xổm xuống. Gắt gao nhắm mắt lại. Tuy nhiên, tình huống bị cây cối đập CS3T trong dự kiến không xảy ra. Tuyết Hiến mở mắt ra. Thấy Iza dựa vào sức mình chắn trước mặt bọn họ. Thừa nhận trọng điểm của cả thân cây trắng kiện. Ánh mắt Iza nặng nề. C4 Nơ Răng nói với hắn. Mau đi vào. Tiết Hiến không suy nghĩ nhiều. Lập tức ôm Daisy chạy vào trong động. Ngọn lửa đã bị đốt cháy đến một khu đất trống. Tất cả mọi thứ xảy ra trong nháy mắt. Có người cả người là lửa. Trên mặt đất kêu thảm thiết quay cuồng. Có người lập tức hóa thành một đống than cốc. Nhiệt độ cao phảng phất như đem làn da lộ ra bên ngoài đều điểm lên. Sóng nhiệt đánh vào hai má. Nhãn cầu. Vào tay chỉ có tiếng lửa thiêu đốt cùng tiếng rít Ác Long. Những quái vật khổng lồ kia ầm ầm rơi xuống đất. Mặt đất đều chấn động. May mà người ở cửa động rốt cục trở nên thưa thớt. Tiết Hiến đẩy Daisy đi vào trong. Quay đầu hét lớn. Iza. Khói dày đặc cuồn cuộn. Bụi bặm. Tiết Hiến chỉ thấy Aizo ném thân cây ra rồi đột nhiên quỳ xuống đất. Trong cổ họng phát ra tiếng R3N gì thống khổ. Hắn chạy tới cửa động muốn bắt lấy tay Iza. Lại rất nhanh bị người kéo về phía Lyra. Thánh tử điện hạ, không thể ra ngoài ngay bây giờ. Tiết Hiến bị kéo đến lấp lánh vài bước. Khói bụi rất nhanh đem thân ảnh cao lớn bên ngoài động ẩn đi. Tình cảnh trong động dường như sắp kết thúc. Tình huống cũng không tốt hơn lúc ở bên ngoài bao nhiêu. Có người đang thử tìm kiếm một lối thoát khác. Có người lảo đảo ngồi tại chỗ. Còn có người đang tìm kiếm vũ khí. Vẫn là loạn thành một đoàn. Đứa bé cũng bị kinh hách. Khóc nức nở. Tiết Hiến chỉ sững sốt tại chỗ vài giây. Giống như trong giấc mơ tỉnh táo đẩy người trên lối đi ra. Hô to. Chấm. Nhường một chút. Hãy nhường đường. Hắn bất chấp nhiều như vậy, cũng bất chấp đẩy ngã ai, lại dẫm lên chân ai. Hắn đã đẩy trở lại phòng của họ với tốc độ nhanh nhất. Tìm thấy ba lô trong góc, và kéo khóa, hắn thấy ngón tay của mình run rẩy. Tiết Hiến tìm thấy máy phát âm thanh. Từ khi nhặt được nó đến bây giờ, nó chưa bao giờ thực sự có ích. Hắn chen chúc qua hết người này đến người khác. Đi ngang qua Doris đang cùng đồng ngươi giúp Arthur cầm máu. Đi ngang qua ông nội Mã Luân đang ôm Bella. Còn có người cũng tìm được vũ khí. Vẻ mặt hoảng sợ nhưng lại CS3T thủ ở cửa động bảo vệ căn cứ. Một lần nữa, ai đó ngăn cản hắn và khuyên hắn không đi ra ngoài. Nhưng hắn chỉ đẩy tay họ ra. Ta phải thử nó. Tôi không thể để Idol ở bên ngoài một mình. Tiết Hiến khom lưng, từ trong ngăn cản của mọi người nhanh chóng chui ra khỏi cửa động. Nơi nhìn vào là ngọn lửa và khói dày đặc. Rừng cây bị thiêu cháy rầm rầm, thành một mảnh đất cháy. Những ác long này hạ sát thủ. Rất rõ ràng là ôm ý nghĩ bị diệt mà đến. Muốn đem nhân loại căn cứ đuổi tận giết tuyệt. Tiết Hiến chỉ xem qua cảnh chiến đấu giữa con người và rồng trong hình ảnh lịch sử. Đó là tình huống nhân loại có thể sử dụng vũ khí công nghệ cao tiến hành đả kích. Hiện tại thân nhập kỳ cảnh, hắn mới biết được cái gì là chân chính thân ở luyện ngục. Cách đó không xa, một con cự rồng màu đen đang quay cuồng trong rừng cây rực lửa hừng hực. Tựa hồ đang đánh nhau với cái gì đó, mà hai con rồng khác thì xoay quanh không trung. Không ngừng phun lửa hí minh xuống phía dưới. Đồng tử Tiết Hiến phóng đại mạnh mẽ. Trong ngọn lửa kia có một cái bóng màu bạc. Iza, hắn hét lên theo hướng đó. Với nước mắt, Iza hóa thành hình con rồng. Lân giáp màu bạc rồng. Gai xương chỉnh tề bén nhọn. Hai cánh rộng mà rắn chắc. Đều không ngừng xuất hiện trong cuộc đấu với Hắc Long. Tiết Hiến có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ quen thuộc của nó. Có thể cảm nhận được thống khổ cùng phẫn nộ của nó lúc này. Lúc trước thùng nước lọc ở lại bãi đất trống đổ xuống mặt đất. Nước phun hơn phân nửa. Nhưng bên trong còn có không ít. Tiết Hiến không hề do dự. Xông tới sẽ làm ướt chăn. Sau đó nâng thùng lên. Lời mình một thân. Cuối cùng dùng tốc độ cực nhanh khoác lên chăn chăn nặng nề. Rút chân chạy như điên về phía rồng. Người trong động đang kêu gọi Tiết Hiến trở về. Tiết Hiến điếc tai ngơ ngâm. Tiết Hiến chạy trốn ở hỏa trường. Hắn không ngừng né tránh cành cây rơi xuống cùng hỏa cầu đang thiêu đốt. Tận lực lựa chọn khu vực lửa không ảnh hưởng đến. Nhưng điều này cũng không khiến cho hắn dễ chịu một chút. Người dưới tình huống như vậy, cho dù cả người là nước cũng chịu không nổi bao lâu. Làn da bị ngọn lửa thiêu đốt nhiệt độ cao. Cổ họng khô đến bốc khói. Nóng rát đau đớn. Ầm ầm, lại một mảnh cây cối sụp đổ. Tiết Hiến thiếu chút nữa bị đập trúng. Kịp thời trốn ở dưới rễ cây lớn khác. Con rồng đen bay đi. Tình hình trong rừng không thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng một con rồng cái màu nâu khác trên bầu trời đang lao xuống. Tiết Hiến tim đập nhanh hơn bất cứ lúc nào. Cảm giác thiếu oxy khiến cho hô hấp của hắn giống như hộp kéo gió. Càng ngày càng khó khăn. Lại thời điểm này hắn không cách nào tiến lên nữa. Trong lúc cấp bách sinh trí bấm công tắc tần số tương tự trên máy phát âm thanh. A, âm thanh nhỏ được giải phóng. Thông qua máy phát lan truyền ra bốn phía. Nó đang mô phỏng tần số phát ra âm thanh của long tộc. Hoặc nói cách khác, nó đang mô phỏng một con rồng. Tiết Hiến quấn chăn ướt cuộn mình ở hỏa trường. Ngẩng đầu nhìn thấy con rồng trên bầu trời trong nháy mắt chần chờ. Mà con rồng cái màu nâu đang chiến đấu kịch liệt với Iza cũng nhe răng. Lui về phía sau trong vòng chiến đấu. Họ nghĩ rằng có những con rồng khác ở đây. Nghĩ rằng Iza có người đồng hành ở đây. Iza từ mặt đất lật lên. Nó vẫn là bộ dáng của một con tiểu rồng. Mặc dù không phải là đối thủ của ba con ác long trưởng thành này. Nhưng đã không còn là ấu rồng lúc trước mặc cho chúng nó khi dễ. Thời kỳ cầu hôn mà sức chiến đấu của rồng tăng vọt đã qua. Mà ngân long trời sinh hình thể khổng lồ. Cho nên cho dù là tiểu rồng, sức chiến đấu Idol cũng tương đương với một con rồng trưởng thành bình thường. Trên người nó có vết máu. Khắp nơi đều là vết cháy. Bùn đất, nhưng hai cánh cùng TH4N thể đều còn nguyên vẹn. Thoạt nhìn không có bao nhiêu thiệt thòi. Tiết Hiến liều mạng nhịn xuống khóc lóc dâng lên. Hắn biết, Tần số mô phỏng chỉ có thể tạm thời mê hoặc những kẻ xâm lấn này. Chúng rất nhanh sẽ phát hiện nơi này không có rồng nào khác tồn tại. Cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời cơ. Bộ phát âm thanh, Io, Iza, Tiết Hiến đứng lên, hướng Iza hô to, chấm, mau đi, ngay hiện tại. Nhưng nhân loại thật sự quá nhỏ bé. Thanh âm bốn phía che giấu hết thảy. Rồng bạc căn bản không nghe thấy hắn hô to, mà là cúi người xuống. Dưới ánh mắt chăm chú của ba con ác long trưởng thành đánh bật. Xoay quanh, một con ác long bay xa một chút, đang thong thả vòng quanh bầu trời. Tiết Hiến sắp được phát hiện. Iza, ác rồng cúi xuống, liệt hỏa nổi lên bốn phía. Trong đống đổ nát, Tiết Hiến nhắm mắt lại, đi cảm thụ Iza, cũng để Iza cảm thụ hắn. Bọn họ tâm ý tương thông, vốn có liên kết trên linh hồn. Iza, Tiết Hiến nói rồng ngữ, nó tựa như ý thức, tự nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Rời khỏi nơi này, ác rồng màu đen trên không trung phát hiện Tiết Hiến. Nó điều hướng phi hành, mạnh mẽ bay về phía nơi ẩn náu của Tiết Hiến. Hai con rồng khác cũng có cảm giác, đồng loạt tiến về phía vị trí Tiết Hiến. Cây cối sụp đổ, ác rồng bay tới gần trên không trung, mở ra một ngụm lớn dữ tợn lập tức muốn phun ra rồng hỏa về phía hắn. Tiết Hiến mở mắt ra, trong mắt nghiêm nghị, thừa dịp hiện tại, hắn nhấn mạnh vào công tắc tần số cao. Đinh, tần số cao chói tai bén nhọn càng ngày càng vang lên, lan tràn ra bốn phía. Hắc Long giãy giụa trên không trung, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, rơi xuống như hình dạng thẳng tắp, nặng nề rơi xuống giữa hỏa trường. Cự vật nặng trăm tấn này chấn động đến động sơn lay động. Ở trong phế tích nện ra một cái hố lớn, tần số cao không ngừng. Hai con ác Long khác cũng ở tại chỗ thống khổ tê minh lăn lộn, không cách nào tiến thêm nửa bước nữa. Tiết Hiến hốt hoảng nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Ngân Long. Nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn chen vào ý thức của rồng. Hắn nhìn thấy tầng mây, nghe được tiếng gió, cũng nhìn thấy cốc địa hỏa trường gần. Iza quay trở lại, Tiết Hiến trong lòng đại động, lập tức tắt công tắc tần số cao. Như hắn nghĩ, chân trời quả nhiên xuất hiện một cái bóng màu bạc. Chỉ thấy nó nhanh như tia chớp lao tới, bức thẳng Hắc Long trong hố lớn. Ngân Long dẫm lên lưng Hắc Long rơi xuống đất, rồng chảo sắc bén bóc ra Hắc Long, vảy trên cổ, lộ ra da thịt m3 mét mại. Ngân Long ngẩng đầu lên, hướng lên bầu trời phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Sau đó, nó lộ ra miệng đầy răng nanh, vùi đầu C4N đứt cổ Hắc Long, máu bắn tung tóe, ngao, tiếng giống giận dữ của con rồng vang vọng trong thung lũng thật lâu. Hắc Long cường tráng nhất mất mạng. Hai con ác Long khác lắc đầu, không ngừng gầm nhẹ lui về phía sau. Ngân Long ngẩng đầu, con ngươi màu vàng rực nhìn thẳng về phía chúng. Chúng nó phi nhanh trong phế tích, bò một khoảng cách, cuối cùng vẫn mở hai cánh, lay động bay ra khỏi cốc. Những giọt nước mắt của Tiết Hiến cuối cùng đã rơi. Họ đã thắng. Hắn ném chăn ướt nặng nề, sải bước về phía con rồng bạc. Iza, Ngân Long rời khỏi rồng thi đã CS3T. Hai cánh cùng rồng chảo dùng chung, xuyên qua rừng cây vẫn đang bị thiêu đốt đi tới trước mặt Tiết Hiến. Nó thu hồi vảy dựng đứng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp. Ô ô, bộ dáng Tiết Hiến rất chật vật, mái tóc đen ướt sũng dán lên da đầu, trên mặt tràn đầy cháy đen, môi còn bởi vì té ngã rách một vết thương. Chỉ có ánh mắt vẫn sáng ngời như trước. Con rồng nhất thời không nhận ra hắn. Tiết Hiến nhìn lên con rồng, đưa tay ra. Iza, chúng ta đã thắng. Nghe được thanh âm của hắn, rồng chớp chớp đôi mắt hẹp dài, màu vàng rực rỡ, hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm. Sau đó, nó đến gần Tiết Hiến với cái đầu khổng lồ. Lòng bàn tay Tiết Hiến chạm vào vảy lạnh lẽo của nó. Lại tiến lên một bước, dùng mặt dán vào phần hôn của nó. Những người trong hang động đã đi ra ngoài. Bọn họ đều cầm vũ khí, lớn tiếng hô to với Tiết Hiến. Xem ra là muốn hắn nhanh chóng rời khỏi con ác long này. hơn nữa còn có tính toán tới cứu hắn. Iza ngẩng đầu lên một lần nữa, sau khi nhe răng và gào thét theo hướng của mọi người. Hô, mọi người không rõ tình hình, nghĩ rằng nó sẽ phun lửa, sợ hãi chạy trở lại. Người trong căn cứ bị ác long tàn sát, trong một thời gian ngắn có thể khó có thể tiếp nhận sự tồn tại của ngân long. Tiết Hiến hiểu họ, nhưng Iza không hiểu trong thời gian này. Không sao đâu, Tiết Hiến nói, bọn họ chỉ là có chút sợ hãi ngươi. Rồng thu hồi bộ dáng hung ác, một lần nữa nhìn về phía nhân loại của hắn. Tiết Hiến bảo con rồng cúi người xuống, người thấp hơn một chút. Sau đó, hắn bước lên cánh rồng và leo lên lưng con rồng từng bước. Tiết Hiến nằm sấp giữa hai hàng gai xương to lớn nhất, nắm lấy gai xương cố định TH4N thể. Sau đó nói với rồng, đi thôi, chúng ta rời khỏi đây trước. Cách chương.